Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, Minh Kính tầng 7. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhưng hai người tranh phong gian. Phùng vẫn một lòng muốn đánh bại Hạ Vũ, thắng được đan dược, mà Hạ Vũ làm sao thử không phải như vậy. Gần đây bề ngoài hip hop mình, trong ngày ấy thường hiền lành gần người, rất dễ thân cận, nhưng cùng Hạ Vũ ở chung với nhau Chu Bất Hối bọn họ đều hiểu. Cả đời ngạo cốt Hạ Vũ, đồng bối tranh, quyết không cho phép bại bởi người bất kỳ. Một điểm này Đan Vân trong lòng cũng rõ ràng, bỏ mặc thực lực đối phương như thế nào, chỉ cần là đồng bối người tuổi trẻ. Hạ Vũ đã bước vào võ tu giới, là một người võ tu, liền không cho phép mình chiến bại. Lập tức, chiến đến nổi điên Hạ Vũ, cả người huyết khí sôi trào tới cực điểm. Huyết dịch ở trong huyết quản rào rào rào rào chảy thanh âm, nhập vào cơ thể mà phát, hào hùng huyết khí lực, để cho Hạ Vũ tự thân giống như một cái mạnh mẽ ánh sáng mặt trời. Tản ra cuồn cuộn máu chi hơi nóng, đập vào mặt đi. Cái này làm cho chung quanh không ít người đều là tâm kinh đảm khiêu. Thầm kinh hãi, cái này thanh tú thiếu niên thật đúng là một biến thái. Tiềm lực tựa như vô cùng vô tận như nhau. Bất kỳ chèn ép cũng có thể đổi lấy hắn bất khuất mãnh liệt phản kích. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ cùng Phùng vẫn chém giết khó phân nan giải. Chiến đấu đã tiến vào ác liệt. Hai người mỗi người toàn lực đánh ra một quyền, lẫn nhau bức lui đối phương. Hạ Vũ kỳ dáng dấp bóng người thụt lùi, hai chân ở xốp đất bùn hạ, vạch ra hai đạo sâu đậm dấu vết. Đợi đến ngừng thân hình, hai chân đã lõm sâu trên đường. Đối với lần này, đen nhánh con người lóng lánh ma tính hơi thở Hạ Vũ, toàn thân khí huyết bắt đầu không ổn định, chợt cao chợt thấp, cho người một loại muốn đột phá tự thân gông xiềng khí thế. Đan Vân ở phía xa không khỏi mí mắt cuồng loạn, quát khẽ, cái này tiểu ma vương là muốn thức tỉnh huyết mạch, vẫn là lại phải đột phá? Là đột phá, huyết mạch thức tỉnh tiếng nói, động tĩnh so với cái này lớn hơn được hơn. Chu Bất Hối gặp qua Hạ Vũ đột phá cảnh giới tình trạng, đối với lần này rất khẳng định nói. Bất quá lời nói rơi xuống, hắn và Đan Vân cũng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên hết sức kiêng kỵ Hạ Vũ thức tỉnh huyết mạch. Mà giờ khắc này Hạ Vũ giống to, cho ta, phá, phá, thanh âm tựa như mang theo hồi âm. Hạ Vũ giống giận, thân thể tựa như là phù hợp đạo thanh âm này, bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Mà vẫn ẩn núp ở Hạ Vũ ngực vậy đoàn màu đen lực lượng đoàn, cách nhiều ngày, giờ phút này lần nữa sinh động, thêm khai trừ phân tích tốc độ, mang theo ảnh hưởng Hạ Vũ tâm trí huyết mạch lực lượng, trở thành Hạ Vũ đột phá nguồn. Oanh một tiếng, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ tiếng nổ từ Hạ Vũ đơn bạc thêm thon gầy trong cơ thể thấu triệt ra. Đồng thời Hạ Vũ phóng ra ngoài khí huyết lực, giống như bị kích thích, càng kinh khủng hơn, để cho bên trong sân tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ đập vào mặt hơi nóng, mang theo mạnh mẽ cảm giác bị áp bách. Hơn nữa Hạ Vũ tròng mắt đen nhánh, giờ phút này lại có thể xảy ra dị biến, đồng thuật không tự chủ được mở, làm tất cả mọi người kinh dị không dứt. Nhìn Hạ Vũ rõ ràng thực lực đột phá, mà hơi thở hết lần này tới lần khác nhưng lại mang theo một tia quỷ dị biến hóa, làm người ta không đoán ra. Nhưng Hạ Vũ trong con ngươi hai con ngươi lại muốn dung hợp vào một chỗ. Hóa là người bình thường như vậy, nhưng tựa hồ lại gặp phải trở ngại. Hai con ngươi hợp nhất, tiếp đó lại tách ra, phân phân hợp hợp mấy lần. Làm Đàm Tuệ những thứ này lão bất tử kinh ngạc không thôi. Cao mày ngưng trọng nói, thằng nhóc này trong cơ thể lại phát sinh trạng huống gì? Trọng đồng lại có thể cũng phát sinh biến hóa, lão hủ vậy không biết. Phùng Nguyên khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ đối với Trọng Đồng người biết rõ, cũng là biết quá mức ít. Nếu như Hoàn Nhan rượu mà hai tỷ muội ở chỗ này, lại có thể nhìn ra Hạ Vũ Đồng thuật phát sanh biến hóa gì. Đây rõ ràng là huyết mạch mâu thuẫn à. Hạ Vũ Trọng Đồng rõ ràng cho thấy từ máu đá bên trong lấy được. Nếu như thường nhân nói, nhất định là thiên đại cơ duyên, tổ tiên tích đức, có thể hết lần này tới lần khác Hạ Vũ là huyết mạch võ tu. Cả người huyết mạch cường độ trực bức hắn tổ tiên, mà nay đối với Trọng Đồng mang tới năng lực, sinh ra bài xích hiện tượng, như muốn xua đuổi ra. Nói cách khác, Hạ Vũ trong cơ thể bá đạo huyết mạch lực, muốn lột cách hắn Trọng Đồng năng lực, hóa thành hư không, hết lần này tới lần khác Trọng Đồng lai lịch cực lớn. Bị Hạ Vũ trong cơ thể bá đạo huyết mạch đuổi, hôm nay nhưng giống như là đánh rằng co như nhau, nếu như không biết làm sao như vậy, nương nhờ Hạ Vũ trên mình không đi, hết thảy các thứ này đều là Hạ Vũ thân thể bản năng bài xích. Xa không chính hắn có thể khống chế. Đối với lần này, vậy có thể thấy được Hạ Vũ trong cơ thể bá đạo huyết mạch biết bao cường thế, liền Trọng Đồng lực cái này cùng thánh nhân chi tương, cũng dám bá đạo bài xích, đủ để chứng minh niếp ra huyết mạch cường hãn. Lập tức, Hạ Vũ lăng ngu ngay tại chỗ, bị Phùng vẫn bắt cơ hội, một quyền đánh phía Hạ Vũ ngực. Mặc dù có chút thừa dịp người gặp nguy, nhưng đây quả thật là thủ thắng duy nhất cơ hội. Phùng vẫn quả đấm chớp mắt tức đến. Ngay tại Đan Vân bọn họ hơi biến sắc mặt, lấy là nắm đấm của hắn phải rơi vào Hạ Vũ trên người thời điểm. Hạ Vũ nhưng sắc mặt rừng rưng, dần dần nhắm lại kỳ dị ánh mắt, dựng thân đứng tại chỗ, chậm rãi nâng cánh tay trái lên. Nhìn như tùy ý vung ra một quyền, mang theo tầng 8 Thúy Minh, tầng 8 Minh Kính chồng lên mà phát, rơi vào Phùng vẫn trở về trong quả đấm, vượt qua 4.000 cân khoảng cách, từ Hạ Vũ trên nắm tay bộc phát ra, Phùng vẫn sắc mặt đại biến, cả người miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, rơi vào đám người bên trong, thật lâu không có bỏ dậy, Phùng Nguyên khóe miệng giật một cái. Không khỏi úng thanh quát khẽ, trận chiến này, Hạ Vũ thắng được. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ thanh tú trên mặt không buồn không vui, đang tiếp thụ trong đầu. Giờ phút này xuất hiện xốc xếch trí nhớ, không rảnh chiếu cố đến bên ngoài những người khác quái dị và thán phục ánh mắt. Giờ phút này, Hạ Vũ mày kiếm thỉnh thoảng hơi nhíu, tựa hồ bởi vì huyết mạch trong cơ thể bài xích, đưa đến bức ra Trọng Đồng một ít giải rác truyền thừa. Tựa hồ là như thế nào sử dụng Trọng Đồng pháp môn. Đứt quãng, không đầu không đuôi, làm mình xem được kiến thức nửa vời. Rất là hồ đồ, càng mấu chốt là, mình huyết mạch trong cơ thể ở ngắn ngủi bài xích Trọng Đồng sau đó. Lại bắt đầu cùng chi hòa hợp, không biết là phúc hay là họa. Tiếp theo, Hạ Vũ liền dựng thân đứng tại chỗ, kéo dài kém không nhiều 2 tiếng đầu, tùy ý người ngoài như thế nào kêu gọi, chính là bất tỉnh, mà Đan Vân và Chu Bất Hối cũng bị người đánh xong hết rồi. Cả người là tổn thương, đan dược cũng cho thua sạch, không khỏi mỗi người bị người dìu đỡ, trở về phòng nghỉ ngơi, 2 người một mực cố gắng đến cuối cùng, thực lực vậy không lại đột phá. Không khỏi trong lòng xúc động và Hạ Vũ tên biến thái này không thể so à. Còn như Hạ Vũ ở bọn họ đi không lâu sau, liền tỉnh lại, mở mắt ra ngay tức thì mở đồng thuật, tràn đầy khiếp người oai, nhìn về chung quanh Phùng gia con em, gặp từng cái một cúi đầu xuống không dám cùng mình đối mặt. Không khỏi thần giác buộc vòng quanh xấu xa nụ cười, Phùng Nguyên bọn họ nhưng liền vội vàng tiến lên. Quan tâm hỏi, tiểu vũ thân thể ngươi xảy ra trạng huống gì? Đứng ở 2 tiếng đầu, một hơi một tí, chúng ta kêu ngươi cũng không nên đáp, liền không dám quấy rầy ngươi. Xảy ra trạng huống gì? huyết mạch trong cơ thể bài xích trọng đồng. Bất quá bây giờ hết thảy đều tốt, còn lấy được một ít trọng đồng sử dụng phương pháp. Hạ Vũ cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ, hướng mình chỗ ở đi tới, phía sau đi theo Phùng Nguyên bọn họ, nhưng là trợn mắt hốc mồm nói, huyết mạch, bài xích, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-gạch-noi-lay-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsuy-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.